Vi Hoàng, chương 22, góc truyện audio.com, ám hiệu của Tô Vân chỉ trong kinh Phật chỉ có người nhà họ Tô mới có khả năng hiểu được. Nàng thân ở trong hậu cung tuy rằng có thể chuẩn xác mà nắm chặt tâm lý Kiền Khánh Đế, nhưng chuyện có thể làm đến cùng vẫn là hữu hạn. Dù cho nàng có mưu kế chồng chất, rất nhiều chuyện cũng cần người nhà họ Tô ở ngoài cung giúp nàng hoàn thành. Ở thời đại này, khiến cho bậc thúc phụ huynh trưởng đi nghe một nữ hài chỉ huy, đây thật ra là một chuyện phi thường bất khả tư nghị. Bất quá, hiển nhiên Tô Vân chỉ đã dựa vào biểu hiện nhất quán của nàng để chiếm được sự tín nhiệm của người nhà. Người thông minh luôn có thể dựa vào tài trí của chính mình để đạt được tiếng nói. Đương nhiên, xét thấy tuổi tác của Tô Vân chỉ vẫn không tính là lớn, nàng có đôi khi sẽ phi thường cơ trí. Mà mượn nhờ mặt mũi của Tô Quý Thái Phi, ở nhà họ Tô, Tô Quý Thái Phi là một sự tồn tại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng từ nhỏ đã lanh lợi, khi còn là cô nương, liền thích mặc đồ nam trang học chuyện kinh doanh của gia tộc, từng đem đám nam hài cùng tuổi giày vò đến thê thảm. Tổ phụ thân là đệ đệ của nàng, liền đã từng chịu đựng qua sự khủng bố của nàng, dù cho Tô Quý Thái Phi đã vào cung nhiều năm, nhưng ở Tô gia vẫn lưu truyền đủ loại truyền thuyết về nàng. Để phá giải ám hiệu trong kinh Phật, Tô phụ mang theo hai nhi tử tập trung ở trong thư phòng. Tô phụ nói, cô của các ngươi có ý là kỳ thi mùa xuân lần này, Tô gia chúng ta có thể thích hợp mà trộn lẫn một cước. Tô Vân chỉ lần này làm việc tất nhiên lại mượn danh nghĩa của Tô Quý Thái Phi. Dù sao Tô Quý Thái Phi đã sớm biết tiểu tâm cơ của nàng, thừa cơ hội này lấy đi không ít trà ngon từ chỗ của nàng. Bởi vì thế lực khắp nơi cân bằng, quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân hoặc là Trần Các Lão, hoặc là Tào Các Lão, tóm lại nhất định là một người trong bọn họ. Thân phận hai vị này Các Lão tương đối thú vị. Trần Các Lão xuất thân thế gia, nhưng lại là con của thứ thiếp, thời tuổi trẻ từng chịu nhiều đau khổ ở trong tay mẹ cả. Thân mẫu của hắn là nữ thương gia, đã mất sớm. Đợi đến phụ thân qua đời, Trần Các Lão bị mẹ cả đuổi ra khỏi nhà, từ đó về sau, hắn đều ở cữu gia kiếm sống. Hắn là thiên hướng hàn môn, quan tâm nhưng người có xuất thân nghèo hèn. Còn Tào Các Lão, hắn là xuất thân hàn môn, lúc tuổi còn trẻ tổ phụ của hắn vẫn là dân chúng tầm thường, cho đến khi phụ thân của hắn thi đậu trạng nguyên, ra làm quan, nhà bọn họ mới bắt đầu phát triển. Phụ thân của Tào Các Lão không am hiểu chuyện chức vị, nhưng lại nuôi dưỡng ra một người con tốt. Lúc trẻ tuổi Tào Các Lão đã có tài danh, khi hắn 7 tuổi, phụ thân của hắn nghĩ cách để cho hắn bái một trong những người xây dựng nên Giang Tam là Cung Đức làm vi sư. Cung Đức cũng chính là thúc tổ phụ của Cung Khuynh, là người của Cung gia. Bởi vì mối quan hệ thầy trò này, Tào Các Lão nhận được đủ mọi ưu đãi do thế gia mang lại, hiện tại tự nhiên cũng vì lợi ích của thế gia mà lên tiếng. Có đôi khi, một số người ngấm ngầm nói rất khó nghe, bọn hắn nói Tào Các Lão là trung quyền của Cung gia. Nhưng mà chuyện chính trị A, nhiều khi thường thường cũng không thể nhìn bề ngoài. Trong lòng những người làm chính trị A, ai sẽ chưa từng nghĩ đến những đường vòng chứ? Tô Vân chỉ có một phương pháp phán định vô cùng đơn giản lộ liễu, đó chính là đừng nhìn chuyện những vị chính trị gia này làm ở ngoài sáng, mà là phải xem những thứ bọn hắn đang làm ở trong tối, cuối cùng là phe nào nhận được ích lợi lớn nhất, từ đó phán đoán ra tình huống chân thật của bọn hắn. Tô gia là thế gia, nhưng gốc gác của Tô gia chỉ là một gia tộc canh giữ tế điền nho nhỏ, bọn hắn còn mở một học viện dùng để dạy người đọc sách. Trong đó tất nhiên cũng có tử đệ hàn môn xin học. Người của Tô gia am hiểu nhất chính là bảo toàn bản thân, cũng am hiểu đầu tư. Mặc dù cũng có một ít đại thế gia thường thường chướng mắt chuyện Tô gia chấp nhận đệ tử tiểu thế gia, nhưng mà vương triều thay đổi, thế gia luân truyền, Tô gia vẫn vững vững vàng vàng mà truyền lại những thứ tốt đẹp cho đời sau. A, Tô phụ và hai nhi tử cùng hợp kế một phen, sau khi định ra trình tự các việc cần làm, Tô phụ trịnh trọng đưa ra đề tài thứ hai để thảo luận. Cái gì? Hoàng hậu nương nương có ý chỉ hôn cho tiểu muội, nàng đây là có ý gì? Tô đại ca ngay lập tức liền xù lông. Trước nhất Tô phụ không thể không vớt giận trường tử một lần. Bởi vậy có thể thấy được Tô Vân chỉ kỳ thật rất giống người nhà họ Tô, mặc kệ bên ngoài rất cao quý lạnh lùng xinh đẹp, ở trước mặt người thân lại dễ dàng xù lông. Có lẽ cái này là kiếp trước của nàng, nếu không, như thế nào cố tình là nàng và Cung Khuynh lại xuyên qua chứ? Tô phụ vuốt ve bộ râu đẹp đẽ của mình, tự xưng là bộ râu đẹp, có chút đăm chiêu mà nói, ca ca của Hoàng hậu Cung Nhị trưởng tử của Cung gia, dù cho Cung gia không quá coi trọng bọn họ, chỉ là dựa vào thể diện của Hoàng hậu, kỳ thật muội muội của các ngươi vẫn là không xứng với Cung Nhị a. Tô phụ nói như vậy là xuất phát từ cái nhìn phổ biến của thế nhân. Kỳ thật trong mắt một vị phụ thân, nữ nhi của hắn tất nhiên xứng đôi với hết thảy nam nhân tốt nhất trên đời. Tô đại ca lập tức lĩnh hội ý tứ của Tô phụ. Phụ thân, ý ngài là Hoàng hậu nương nương muốn cùng Tô gia chúng ta hợp tác, cho nên mới đem hôn sự của Cung Nhị trở thành điều kiện, trong thời đại mà hành động đều có thể liên lụy tới gia tộc, quan hệ thông gia là loại phương thức hợp tác vô cùng mật thiết. Nếu quả thật hoàng hậu đã muốn hợp tác như vậy, thành ý của nàng xác thực đã rõ ràng rồi. Ta đã gặp qua vị cung nhị này mấy lần, làm người khiêm tốn, cũng không giống với những người khác trong cung gia. Tô nhị ca nói, người cung gia đều thích hất mặt nhìn người, hiếm khi có được một người không ương ngạnh như cung nhị. Bình tĩnh mà xem xét người, như vậy làm muội phu của hắn, cũng không phải là không thể được. Tô phụ trừng nhi tử thứ hai một cái, có chút bất đắc dĩ nói, đại muội muội của ngươi đã vào hậu cung, này nguyên lai là do nam nhân chúng ta vô dụng mới để cho nữ nhân phải hy sinh. Nhị muội muội của ngươi khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện mà gả đi, phải tìm cho nàng một người tâm đầu ý hợp mới được. Nếu là hoàng hậu nương nương thật sự có ý hợp tác cùng Tô gia chúng ta, việc này cũng có thể lại thương lượng. Cung gia bên kia, nhị muội muội của ngươi tính tình đơn thuần, sợ là chịu không nổi. Tô đại ca vẫn là cảm thấy kỳ quái, hoàng hậu nương nương vì sao lại muốn hợp tác cùng Tô gia chúng ta? Chẳng lẽ là đại muội muội đã làm cái gì sao? Hình như đại muội muội của các ngươi và hoàng hậu cũng có chỗ đồng thuận a, không biết Tô phụ nhớ. Tới cái gì, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Trước khi Tô Vân Chỉ vào cung, có một lần nàng đã trò chuyện với Tô phụ. Đối mặt với biểu lộ áy náy của Tô phụ, Tô Vân Chỉ an ủi hắn nói, phụ thân, việc vào cung đối với người khác mà nói, có lẽ giống như khổ sai, chỉ là với ta mà nói, lại là một chuyện tốt. Thế gian nam nhi rất bạc tình. Đương nhiên ta không phải nói nam nhi của Tô gia chúng ta a, nam nhi của Tô gia vẫn là tốt hơn rất nhiều. Ta gả vào gia đình tầm thường, cũng phải chịu đựng tính tình của nam nhân, chịu đựng sự ngu xuẩn của bọn họ, ta đây vì sao lại không tiến cung hưởng thụ chứ? Phụ thân, người yên tâm, ta sẽ không coi trọng Kiền Khánh đế. Không thích hắn, ta tất nhiên sẽ an toàn. Tô Vân Chỉ còn nói, vì sao đại nữ nhi của mình lại khẳng định cam đoan nói nàng sẽ không thích hoàng đế, cho dù hoàng đế thật sự đối với nàng tốt vô cùng, vì sao nàng lại dùng nhân mạch Tô gia âm thầm đưa vào thái y viện để giả vờ mang bệnh, làm ra vẻ không thể thụ sủng. Tô phụ nghĩ đến bộ dáng Tô Vân Chỉ thương hương tiếc ngọc đối với bọn nha hoàn trong nhà kia, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, so với nữ nhi nhà mình, hắn vẫn là thay hoàng thượng lo lắng một chút thì tốt hơn a, nói không chừng hoàng thượng đã đổi mũ xanh rồi. Nếu không phải đại nữ nhi đã đắc thủ, Tô phụ thật sự không hiểu nổi vì sao hoàng hậu lại chọn hợp tác cùng nhà mẹ đẻ của Sùng Phi A, chỉ là loại suy đoán này không thể nói cho người ngoài. Tô phụ là quân tử đoan chính, không có khả năng chủ động vạch trần tâm tư của con gái mình, vì vậy phải chịu nhịn tương đối vất vả. Hơn nữa, là một người đứng đầu gia tộc, cho dù hắn đoán được hoàng hậu đã là tế tử của mình rồi, chuyện hợp tác vẫn là phải cẩn thận. Ôi, thật sự là quá cực khổ. Tô phụ vất vả muôn phần không cẩn thận mà làm đứt một cọng râu, khiến cho hắn đau lòng đến hỏng mất. Đợi đến khi vào chiều, Tô phụ thập phần khắc chế mới có thể bảo đảm chính mình không có dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Kiền Khánh đế. Quả nhiên, từ sau khi trong nhà có một nữ nhi có thể đem hoàng đế chơi đùa quanh cuồng, sự kính trọng trong lòng hắn đối với hoàng đế đã thấp đến không còn một chút nào. Vì hoàng đế bi ai, cách chương.